Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, ăn lôi đình chó. Tại xà nhân hoàng hạ lệnh về sau, xà nhân trong thành lớn hai tòa trang trí vàng son lộng lẫy phủ đệ bên trong. Có khí thế mênh mông phun ra ngoài, hai đạo chân khí chùm sáng từ đó nổ bắn ra mà lên, xông thẳng tới chân trời. Hai đạo xà người thân ảnh từ đó xuyên toa đi ra, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Cái này hai đạo xà nhân trên thân thể khí tức không bình thường đáng sợ. Trong mơ hồ, tựa hồ kéo theo không khí phát sinh oanh minh rung động. Đây là hai vị xà nhân vương, cũng chính là xà nhân bên trong tòa thành lớn chí tôn cường giả. Hai người ở chân trời đưa mắt xa xa đối mặt, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt băng lãnh chi ý. Trong đó một bóng người là một vị nam xà nhân, nửa người trên nhân khu, cường kiện vô cùng, trên đó bắp thịt giống như là cầu long quấn quanh dày đặc, càng là vẽ lấy lít nha lít nhít lam sắc đường vân. Hắn hai con ngươi như điện, tựa hồ lôi đình tại bắn ra, từ từ màu lam nhạt lôi hồ tại hắn thân thể chung quanh xuyên toa, chiếu rọi lấy cái kia lam sắc đuôi rắn. Vị này chính là xà nhân đại thành xà nhân vương, chí tôn trung kỳ cường giả, Đỗ Khải. Một vị khác xà nhân vương cũng là một vị xà nữ, yêu nhiêu vòng eo tinh tế mà mị hoặc, trước ngực một vòng tử vải quấn chặt lấy, bao vây lấy này to lớn chi vật, tinh xảo trên khuôn mặt, mị nhãn như tơ, đầu đầy tóc tím phi vũ, tử sắc đuôi rắn hơi hơi trong hư không dập dờn. Người này chính là xà nhân đại thành vị cuối cùng xà nhân vương, chí tôn hậu kỳ cường giả, Đỗ Phi. Tại ba vị xà nhân vương bên trong, Đỗ Mỗ là yếu nhất một vị. Đây cũng là vì cái gì xà nhân hoàng sẽ thả tâm để hai vị xà nhân vương xuất thủ nguyên nhân. Huống chi, xà nhân đại thành nội tình há lại chỉ có ba vị này xà nhân vương. Tây Lâm Hải Dương mênh mông, Đông Lâm Vân Vụ bay tán loạn Bạch Vân Sơn Trang, càng là tọa trấn Huyễn Hư Linh Trạch, không có chút nội tình. Thật đúng là khó mà bảo trì cái này xà nhân đại thành hoàn hảo. Hai vị xà nhân vương xà đuôi rung động, về sau chính là trong hư không bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng phía đại thành bên ngoài phi tốc mau chóng đuổi theo. Xà nhân hoàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như điện, cuộn lại đuôi rắn, đứng lặng tại trước đại điện. Nàng cau mày, có mấy phần vẻ u sầu ở tại lan tràn. Nàng bây giờ lo lắng mới không phải này muốn tấn công xà nhân đại thành nhân loại. Xà nhân đại thành nội tình há là nhân loại có thể hiểu được. Chỉ là một cái nhân loại nếu như có thể công phá xà nhân đại thành, chỉ sợ xà nhân đại thành đã sớm tại cái này Huyễn Hư Linh Trạch trong xóa tên. Nàng bây giờ lo lắng là này hải dương mênh mông trong cuồn cuộn mà đến trăm mét sóng lớn. Này sóng lớn trong ẩn giấu đi vô số hải linh thú, cùng lướt sóng mà đến. Hải tộc cường giả, so với này vô tri nhân loại, hải tộc cường giả mới là càng làm cho đầu nàng đau sự tình. Thậm chí là có thể nguy cơ xà nhân đại thành tồn vong sự tình. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, tiếp tục kéo lấy này màu đỏ tươi đuôi rắn, từng bước một, kiên cố hướng phía kia xà nhân đại thành đi đến. Trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên này cao ngất trên tường thành một đống lớn xà nhân. Giờ phút này xà nhân đại thành thành môn chính đang chậm rãi thu liễm. Rầm rầm xiềng xích kéo động thanh âm vang vọng. Này từ kim loại chế tạo thành môn, bắt đầu bị kéo động, muốn đem thành môn phong bế. Xà nhân thủ vệ thống lĩnh hướng phía bộ phương gào thét, để hắn ngừng bước. Thế nhưng là bộ phương không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Xà vương Đỗ Mỗ giống như chó chết ngã trên mặt đất, bị bộ phương nắm kéo. Cái này khiến trên tường thành bọn thủ vệ đều là có chút muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng là tại muốn rách cả mí mắt đồng thời, nhưng lại kinh hãi không thôi. Dù sao Đỗ Mỗ, thế nhưng là một vị trí tôn cường giả a. Xà nhân chiến mâu bắn ra, bộ phương bước xuống một bước. Về sau bên tai chính là quanh quẩn lên trên tường thành thủ vệ thống lĩnh khàn giọng bạo giống thanh. Âm, trên tường thành xà nhân thủ vệ, ánh mắt đều là co rụt lại. Về sau mỗi cái đều là lộ ra dữ tợn răng nanh. Trong tay chân khí phồng lên. Từng cây sắc bén tản ra băng lãnh hàn mang trường mâu bắt đầu từ này trên tường thành bắn ra xuống. Bước mới ngẩng đầu lên. Nhìn qua trong nháy mắt đó chính là bị lít nha lít nhít trường mâu cho che đậy. Trở nên đen nhánh bầu trời. Đôi mắt nhíu lại. Tâm niệm nhất động. Một đạo khói đen quấn mà lên. Huyền vũ oa tự nhiên lơ lửng. Theo chân khí tràn vào. Huyền vũ oa phi tốc mở rộng. Về sau ngăn tại bộ phương trên đỉnh đầu. Móc ngược mà xuống. Đem bộ phương thân hình bảo vệ ở. Hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít trường mâu ném mạnh mà xuống. Mang theo tiếng xé gió. Che khuất bầu trời. Đen kịt một màu. Sở hữu xà nhân đều là bẩm ở hô hấp. Bỗng nhiên. Kia xà nhân thủ vệ thống lĩnh đôi mắt co rụt lại. Chính là nhìn thấy này trường mâu va chạm đến kiên cố chi vật. Phát ra tiếng leng keng vang. Nhàn nhạt hỏa tinh tràn ngập ra. Đầy trời trường mâu. Đều là bị tới xuống. Một thanh bàng đại hắc nồi lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Bị vô số trường mâu đập trúng oan uổng. Thế mà không hư hao chút nào. Trên đó không có để lại mảy may dấu vết. Cái này. Đây là vật gì? Xà nhân thủ vệ trí tôn. Hít sâu một hơi. Toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng. Không hổ là có thể đánh bại xà vương Đỗ Mỗ nhân loại. Quả nhiên không tầm thường. Xoẹt. Thiên khung chi thượng. Một đạo khôi ngô xà người thân ảnh chạy như bay tới. Đó là một đạo toàn thân đều là lóe ra màu lam nhạt hồ quang điện xà nhân nam tử. Tư tư vang vọng. Một tia chớp trường đao chính là bị cái này xà nhân cho nắm trong tay. Uyển chuyển xà nhân vương Đỗ Vi đến. Nàng mềm nhẵn rơi vào xà nhân thủ vệ bên trong. Mị nhãn như tơ đôi mắt nhiều hứng thú nhìn qua dưới đáy kia nhân loại. Dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ tươi cười. Về sau, nàng nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Quay đầu nhìn về phía kia xà nhân thủ vệ. Nhu nhu nhơn nhớt nói ra. Đem thủ hộ thành môn đại trận cho mở ra. Cho này nhân loại một cái đại lễ. Kia xà nhân thủ vệ thống lĩnh con mắt co rụt lại. Kinh ngạc nhìn xà vương này Đỗ Vi liếc một chút. Xà vương đại nhân không phải là nói thật à. Mở một cái trận pháp ra đi. Tỷ tỷ muốn bồi này nhân loại hảo hảo chơi đùa. Đỗ Vi thon dài ngón tay giơ lên. Mị hoặc môi đỏ mở ra. Tiểu xảo đầu lưỡi duỗi ra. Liếm liếm ngón tay. Cười quyến rũ nói. Kia xà nhân thủ vệ thống lĩnh nhất thời đánh dùng mình một cái. Bay vượt qua chạy đi. Chỉ chốc lát sau. Trên tường thành chính là lóe lên quang mang. Tại Đỗ Vi trước người trên tường thành. Một đạo quang mang hiển hiện. Về sau một cái từ hai vòng trận pháp lẫn nhau bộ cùng một chỗ. Đối hướng xoay tròn trận pháp hiển hiện. Xà nhân vương Đỗ Vi tinh tế thủ trưởng đặt tại này trong trận pháp. Nhất thời trong đó hai vòng đối hướng xoay tròn trận pháp. Xoay tròn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Một cái bạch sắc quang cầu tại cái kia trận pháp trước đó hội tụ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Xà vương kia Đỗ Khải nhất thời sững sờ. Về sau hắn sợi tóc chính là bị một cơn gió lớn cho gào thét quét đứng lên. Đỗ Khải khóe miệng giật một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác chính là thoáng nhìn này yêu nhiêu tựa ở trên tường thành. Trước ngực vĩ ngạn không ngừng run run Đỗ Vi. Này phá của đàn bà giờ phút này chính cười nhánh hoa run rẩy. Cái này thủ thành trận pháp là lấy ra chơi à. Đỗ Khải trong lòng đại khí. Một tiếng vang thật lớn. Bộ phương cau mày nhìn lấy này phi tốc hướng phía hắn đập tới năng lượng quang cầu. Trong lòng cũng là không khỏi run lên. Quang cầu này cho hắn một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyền vũ oa chính là ầm vang xoay tròn mà lên. Lần nữa móc ngược. Đem hắn bảo vệ được. Quả cầu ánh sáng kia hung hăng nện ở huyền vũ oa phía trên. Đông một tiếng vang thật lớn. Bộ phương chỉ cảm giác mình màng nhĩ đều là bị chấn động có chút phát run. Trước mắt biến thành màu đen. Cái này khu khu một cái quang cầu uy lực thế mà đáng sợ như vậy. Đây là trận pháp đại pháo. Không nghĩ tới cái này góc địa phương thành trì cũng sẽ có loại vật này. Tuy nhiên trận pháp này đại pháo không bình thường lạc hậu. Tiểu hắc này tràn ngập tư tính giọng. Nam vang vọng. tựa hồ là đang cho Bộ Phương giải thích cái gì. Nó mắt chó dương lên, liếc này bị đại pháo oanh có chút mộng bức Bộ Phương liếc một chút. Nhất thời nhịn không được giật nhẹ miệng chó. Trận pháp đại pháo, cái quỷ gì? Huyền Vũ Oa thu nhỏ, lơ lửng tại Bộ Phương trên bàn tay Phương. Hắn vẫn là cảm thấy có chút mê muội. Quả cầu ánh sáng kia lực bộc phát phi thường cường hãn, mà lại nổ tung ra dư ba, cũng là dốc hết ra Bộ Phương có chút choáng váng. Trên tường thành, Đỗ Vi môi đỏ hơi hơi mở ra, mị hoặc không thôi, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Này nhân loại quả nhiên có chút thủ đoạn, liền trận pháp đại pháo đều ngăn trở, không hổ là có thể giải quyết Đỗ mỗ người, đáng giá tỷ tỷ xuất thủ. Cái lưỡi tại môi đỏ chung quanh hơi hơi một liếm, Đỗ Vi mị hoặc cười một tiếng. Trên bầu trời, Đỗ Khải ánh mắt nhíu lại, chợt quát một tiếng, thanh âm như lôi đình đồng dạng nổ bắn ra xuống. Ầm ầm, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập, Bộ Phương trong lòng run lên. Đạo này xà nhân khí tức so với Đỗ Mỗ có thể cường hãn nhiều. Xì xì xì, Đỗ Khải quét Bộ Phương liếc một chút, phát hiện Bộ Phương tu vi bất quá là thất phẩm chiến thánh. Nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc. Một cái có thể giải quyết Đỗ Mỗ cường giả, chẳng lẽ chỉ là một cái thất phẩm chiến thánh? Đỗ Mỗ gia hỏa này thật sự là càng tu luyện càng trở về. Vài trăm mét trưởng lôi đình trường đao từ này trôi nổi tại thiên khung chi thượng xà nhân vương Đỗ Khải trong tay nổ bắn ra mà ra, đối Bộ Phương chính là chém tới. Này đem không khí đều là chạm phát ra lốp bốp tiếng vang nhất đao, để đông đảo xà nhân đều là tâm sinh kính sợ. Đây chính là xà nhân vương, cực kỳ cường hãn xà nhân vương. Bộ Phương nhướng mày, một tay chống đỡ Huyền Vũ Oa, lồng ngực vừa tăng, về sau sắc mặt bỗng nhiên nghẹn đỏ, trong miệng chính là dâng trào ra một ngọn lửa màu vàng. Thiên địa huyền hỏa vừa ra, nhiệt độ lập tức chính là lên cao, hỏa diễm phun ra ngoài, cùng này lôi đình trường đao đụng vào nhau, nhất thời lẫn nhau oanh minh không ngừng. Đỗ Khải đôi mắt co rụt lại, trong lòng sợ hãi thán phục, hảo lợi hại hỏa diễm, khó trách Đỗ Mỗ sẽ bị giải quyết, dù sao ba vị xà nhân vương chung, chỉ có Đỗ Mỗ là đùa lửa, thế nhưng là Đỗ Mỗ hỏa diễm cùng người trước mắt này loại hỏa diễm so ra, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, thế nhưng là coi như thế lại như thế nào. Đỗ Khải khóe miệng kéo một cái, lộ ra bén nhọn răng nanh. Trong tay lôi đình đại thịnh, về sau lôi đình trường đao lại lần nữa vung động, lại là hóa thành một đầu dữ tợn lôi xà lượn vòng lấy thân thể, tránh thoát huyền hỏa, hướng phía Bộ Phương đánh tới. Cùng chí tôn cường giả so ra, Bộ Phương tu vi dù sao vẫn là yếu rất nhiều a. Tiểu hắc lười biếng bước chân mèo một bước, khéo léo đẹp đẽ tay chó hơi hơi dương lên, một đạo tay chó hư ảnh chính là ầm vang trùng kích mà ra. Oanh, Bộ Phương thu về thiên địa huyền hòa, mà này Đỗ Khải lôi xa cũng là bị chó này chảo cho bắt được. Bỗng nhiên kéo một phát, trong hư không Đỗ Khải đều là thân thể hơi hơi lảo đảo. Sau một khắc, tại sở hữu xà nhân trợn mắt hốc mồm bên trong, này bắt được lôi xà mập chó, theo giơ tay lên, lại là đem lôi xà hướng trong mồm chó nhét. Cái này mẹ nó, lôi đình ngươi cũng ăn. Cũng không sợ điện giật chết ngươi. Đỗ Khải hãi hùng khiếp vía. Đỗ Vi đôi mắt xinh đẹp trừng trừng. Xà nhân đại thành hai vị trí tôn, đồng thời bị kinh hãi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.